Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2286, chương 2286, thần vương. Đột nhiên bùng nổ Đông Vương Công, giống như một đạo cực quang một dạng, hướng Diệp Lăng trực tiếp tiêu xạ đi, táp, một luồng đao mang, thình lình ngưng tụ ở tại Đông Vương Công bàn tay bên trong. Mà sau theo Đông Vương Công cánh tay bỗng nhiên vung lên. Trong một sát na tràn ngập thiên địa. Cút ngay cho ta. Diệp Lăng con người lành lạnh. Trong tay xách diệt tiên kiếm. Trực tiếp một kiếm tuôn ra. Đinh đương. Văng lửa khắp nơi. Một kiếm phá Đông Vương Công trong tay đao mang một khắc kia. Diệp Lăng thuận thế trực tiếp bổ mà ra. Thể nội lực lượng thình lình tuyên tiết cuồn cuộn. Đông đông đông, một kiếm đánh rớt, Đông Vương Công không khỏi tự chủ giơ tay lên đi ngăn cản. Nhưng là trong tay hắn xách đơn đao, lại phảng phất bị không ngừng bùng nổ lực lượng cuồng oanh một dạng. Loạn chiến không thôi, rát chi, một tiếng chói tai thiết qua thanh âm nhớ tới. Đông Vương Công mặt sắc đột nhiên nhất biến. Cái gì? Lập tức, Đông Vương Công thất thanh nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn dĩ nhiên phát hiện, Diệp Lăng cái này một kiếm, dĩ nhiên bả, đem, trong tay mình hỗn độn chí bảo, cho xanh xanh chém ra một cái lỗ thủng, diệt tiên kiếm đáng sợ, tuyệt không phải thông thường pháp bảo có thể ngăn lại được. Chớ đừng nhắc tới là ở Diệp Lăng nổi điên toàn lực tuôn ra chi hạ, càng là hung mãnh không ai bằng, đi xuống cho ta, đột nhiên. Diệp Lăng hung ác độc địa vừa hô, mà sau khác chỉ một quả đấm nắm chặt, trong cơ thể hết thảy lực lượng thần thông tất cả đều khai mở. Hướng nắm tay chi trên, lên, tràn ngập đi, sau một khắc, Diệp Lăng một quyền pháo oanh mà ra, đáng sợ kia lực lượng, theo quả đấm của hắn phi thẳng đến Đông Vương Công tuyên tiết mà ra. Khí thế đáng sợ. Dĩ nhiên như vậy coi khinh. A, chứng kiến Diệp Lăng tay không đập tới Đông Vương Công, châm chọc không tiếc tháo hô, nhưng là khi hắn nâng lên nắm tay, cùng Diệp Lăng đụng va vào nhau một khắc kia, lập tức sợ hãi giống đứng lên, răng rắc một tiếng, cánh tay hắn lại bị Diệp Lăng cho ngạnh sinh sinh trực tiếp đánh gãy. Hơn nữa, thân thể giống như đạn pháo một dạng, trực tiếp một đầu ngược lại ở tại mặt đất, đáng sợ lực lượng quanh hắn không chỉ có cánh tay gãy, càng là hoa mắt váng đầu, chết đi cho ta, lập tức, Diệp Lăng đơn trưởng lật, sau một khắc, một cái đáng sợ trưởng ấn, trực tiếp hiện lên Đông Vương Công đỉnh đầu chi lên, tràn ngập cuồn cuộn thần quang, bàn tay tiên quốc, cái kia lòng bàn tay bên trong. Tựa hồ có tiên quốc san sát, có thể thấy rõ ràng, giết, làm Diệp Lăng giống giận ra một khắc kia. Bàn tay tiên quốc ầm ầm vỗ xuống, cái kia phiêu đãng ở hư không bên trong, không ngừng đổ lấy hồng thủy tử kim bình bát, dĩ nhiên trực tiếp bị cái này trưởng ấn cho vỗ nát bấy. Hỗn đàn, lão tử pháp bảo, Đông Vương Công tâm thần điên cuống hét lên. Đây chính là hắn mạnh nhất pháp bảo một trong a, vậy mà lại bị cái này trưởng ấn cho trực tiếp vỗ nát bấy. Hắn nào biết đâu rằng, Diệp Lăng bàn tay tiên quốc, sớm lột vỏ thành hắn nhất cường đại thần thông, không ai sánh bằng, cuồn cuộn trưởng phong rít gào, hướng phía dưới chợt vỗ, mà kim cương trạc bên trong, càng là bộc phát từng cổ một đáng sợ hỏa diễm, phóng lên cao. Đã không có dâng trào hồng thủy áp chế, ngọn lửa này đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hỏa diễm trong nháy mắt ăn mòn Đông Vương Công thân thể, mà sau đáng sợ kia trưởng ấn lấy hung hãn vô địch tư thế trực tiếp theo nửa khoảng không bên trong vỗ xuống. Đông Vương Công chết. Diệp Lăng trong tròng mắt đều cất giấu từng đạo tơ máu, phảng phất tựa như nổi điên điên cuồng hét lên, hoàn toàn lâm vào cuồng ma tư thế bên trong. Nhưng là, đang ở bàn tay tiên quốc vỗ xuống đến Đông Vương Công thân thể ở trên một khắc kia. Nhất đám ảm đạm hắc quang, dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện ở hắn thân lên. Ba ba ba, sau một khắc, hắc quang này trực tiếp ba động mà ra, hướng bốn phương tám hướng trùng kích mà ra. Hắc quang thứ xuyên thiên địa, thậm chí xuyên thấu qua cái kia trưởng ấn, đem trưởng ấn cho oanh nát bấy. Cái gì? Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cũng là hoàn toàn ngây dại. Bàn tay tiên quốc lại bị cái này thần bí hắc quang cho ngạnh sinh sinh đánh thành tổ ong vò vẽ, mà sau cũng nhịn không được nữa, trực tiếp hỏng mất. Ha ha, ha ha, muốn giết ta? Nào dễ dàng như vậy, có thần vương đại nhân ban tặng ta bảo mệnh thần thông. Ngươi một trưởng này, còn không làm gì được ta. Đông Vương Công điên cuồng cười ha hà, khuôn mặt sống sót sau tai nạn, rất kích động. Hỗn đàn, Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp mang theo diệt tiên kiếm cuồng sông mà rơi. Cùng này đồng thời, cái kia kim cương trạc thế giới trong hỏa diễm ầm ầm tăng vọt. Này lúc, ở Đông Vương thành chính trung ương, nhất tòa cung điện to lớn bên trong, mười mấy tử cảnh tột cùng đầu sò, vẻ mặt tức giận gầm to. Hỗn đàn, vì sao, chúng ta ra không được? Là cái gì đại trận? Dĩ nhiên đáng sợ như vậy, nhất định là Đông Vương Công bị ám sát. Nếu không, sẽ không dính dấp đến chúng ta a. Nhưng là, chúng ta phải nhanh phá đây nên chết đại trận a. Bằng không, thần vương một ngày truy cứu xuống, chúng ta khả năng liền toàn bộ xong. Đại điện bên trong, cái này mười mấy đầu sỏ giống giận không ngừng. Nhưng là bọn họ chỗ ở đại điện bên trong, lại bị một như sương mù một dạng che đậy lấy, căn bản là ra không được. Nhưng là, nếu là ở bên ngoài xem ra nói, bọn họ căn bản là không có hướng đi ra ngoài điện, mà là bị một mông lung vũ khí cho bao phủ, che lại tất cả ánh mắt. Hư không bên trong, Bách Hiểu xanh mặt sắc thương bạch, cái trán trên, lên, mồ hôi hột lăn xuống, thân thể run rẩy không ngừng. Nhất định phải nhanh a, ta không chịu nổi a. Bách Hiểu xanh cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, đây là thiên cơ nhất tộc tuyệt mật thần thông, có thể che đậy thiên cơ, đem người vây ở bên trong, có thể nói nghịch thiên. Nhưng là, càng là nghịch thiên thần thông, càng là tiêu hao tiên lực. Bách Hiểu xanh cảm giác được cả người đều sắp hư nhược rồi, tựa như căn bản không cách nào nữa chống đỡ tiếp. Cùng này đồng thời, ở nhất chỗ hắc ám giữa thiên địa, một cái thân ảnh to lớn đột nhiên mở mắt. Ai dám động dưới quyền ta cẩu? Thanh âm cuồn cuộn thình lình đem cái này tứ phương hắc ám cho oanh nát bấy. Cái kia một bóng người đáng sợ chậm rãi ngưng tụ ở tại giữa thiên địa, rõ ràng vô cùng, một thân hắc bào, một tấm mơ hồ mông lung khuôn mặt trên, lên, không giận tự uy, mà ở hai con mắt của hắn bên trong, lại phảng phất ẩn chứa một viên tinh thần tựa như, muốn chết a. Thân ảnh ấy tức thì ù ù giống giận, lập tức vươn chỉ một cái, cờ rác, cái này chỉ một cái, phảng phất một thanh kinh thiên lợi kiếm một dạng, dĩ nhiên ở trong chớp mắt, trực tiếp đem toàn bộ thiên địa đều cho xanh xanh cắt vỡ. Một phân thành hai, lập tức, cái này chỉ một cái phảng phất nhảy qua vượt thời không một dạng, hướng về phương xa giết tới. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên một đạo sắc bén kiếm quang trực tiếp lặng yên mà hiện. Mà sau một kiếm chém ra, đem tay kia chỉ cho oanh nát bấy. Thần vương, ngươi vượt rào. Một tiếng đạm mạc thanh âm vang lên, cái kia một thân hắc bào nam tử hơi sững sờ, lập tức trầm thấp nở nụ cười. Sau một khắc, ánh mắt của hắn dường như lưỡng đạo kinh thiên chùm tia sáng một dạng, trực tiếp xuyên thấu qua hư không, dĩ nhiên thình lình đem toàn bộ thiên địa xuyên thấu. Nhìn về phía viễn phương, nguyên lai là một cái tử cảnh trung kỳ tên, nếu như đây Vậy không tính là các ngươi vi phản quy định. Kiếm thần, ta cho ngươi một bộ mặt. Lập tức, thanh âm này tinh thần sa sút mà rơi. Cái này nhất phương thiên địa, một lần nữa quy về tĩnh mịch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?